Chương 1428, bùng nổ mạ đồ ạ kỳ dạ. Vừa nghe đến tin tức này thời điểm, ở Trương Lương trong lòng, là tràn đầy im lặng, hắn đã sớm nên biết, đây chính là mạ đồ ạ kỳ dạ, làm sao lại biết điều như vậy nghe lời đâu ngẫm lại xem, nàng bây giờ sẽ đi nơi nào nói như vậy. Trương Lương trong đầu lập tức bắt đầu thật nhanh chuyển động, sau đó hắn nghi tơ ý dô y một người địa phương, ta muốn đi đại học ca mì một chuyến, đi trước mạ đồ ạ kỳ dạ chưa có tới đi làm. Điều này có ý vị gì đâu, tiểu hắc vốn đang tại chính mình trong lòng thôi chắc. Lấy bộ dáng như vậy sẽ như thế nào, nhưng mà, chứng kiến Trương Lương to lớn kia phản ứng, vẫn là dọa nàng giật mình. Mà đang ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đã thật nhanh đi xuống đại lâu, hắn vọt thẳng đi đại học Kami. Giả như nói mình không có đoán sai, hiện tại thời gian này, mà đồ ả kỳ giả cũng đã đến rồi. Thực sự là không may à. Làm sao lại không nghĩ tới đem điều này vết tích cho cất xong đây, không phải là ngủ chung một buổi tối, mình tại sao liền quên mất đâu. Trương Lương đến rồi lúc này, vẫn là không nhịn được có vài phần quân quýt, thời điểm đó hắn làm sao lại bỏ quên điểm này, giả như không phải cái dạng này, hắn lúc đó cũng sẽ không quên điểm này. Nhìn tình cảnh trước mắt, bây giờ Trương Lương vẫn là cảm giác được vài phần cũ kết, nhìn trạng huống trước mắt, hắn tại chính mình trong lòng như vậy bất đắc dĩ nghĩ đến. Ngươi là mạ đồ ạ kỳ dạ vừa lúc đó, kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, nghi ngờ nói rằng. Trước mắt thiếu nữ tóc vàng này, tựa hồ là một đường tìm kiếm cùng với chính mình tới được, của nàng mục tiêu hết sức rõ ràng, bởi vì ánh mắt của nàng một mực trên người của mình chú lưu. Kỳ gì xì mạ tủ cả vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là có mấy phần không giải thích được, dù sao. Nàng không nhớ rõ chính mình nhận thức quá như vậy một cái bề ngoài xuất chúng như thế thiếu nữ. Nhưng mà, khi thấy đối phương cái kia ký hiệu tóc vàng sau đó, kỳ gì xì mạ tủ cả liền lập tức phản ứng lại, người đến sẽ là ai, cái tên đó hầu như đã tại trong lòng của nàng miêu tả sinh động. Cùng lúc đó, bây giờ mạ đồ ả kỳ dạ nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả, nhìn không được hơi nheo lại con mắt, nàng vốn chỉ là đem đối phương coi là một cái vô danh tiểu tốt. Bất quá, khi nhìn đến Trương Lương phản ứng sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ liền hiểu rõ ra, chính mình chỉ sợ là khinh địch. Sau đó, ở mạ đồ ạ kỳ dạ thấy được trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả chân nhân sau đó, càng là lập tức hiểu được một điểm khác, dạ như đơn thuần là ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, nàng đúng là hẳn là không hề làm gì mới đúng. Thế nhưng bây giờ nhìn trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả, mạ đồ ạ kỳ dạ chính là không có biện pháp đưa nàng cùng Trương Lương rốt cuộc là quan hệ thế nào nghi vấn bông. Ta là mạ đồ ạ kỳ dạ, ngươi nhận thức ta mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù cả, hơi nghi hoặc. Bên cạnh đứng xem người nhất thời có vài phần không nói, cái này rõ ràng là mạ đồ ạ kỳ dạ tìm đến kỳ dị xì mạ tù cả, ai nghĩ đến, khi tìm được kỳ dị xì mạ tù cả sau đó. Mạ đồ ạ kỳ dạ ngược lại thì hỏi một câu đối phương làm sao biết nhận biết mình nghi vấn. Nghe mạ đồ ạ kỳ dạ thẳng thắn như vậy nghi vấn, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả cũng có vài phần buồn cười cảm giác, nàng vốn là không có gì dư thừa sự tình, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ răng rớp, nàng ngược lại là cảm thấy có vài phần cụ kết. Ta không biết ngươi, thế nhưng ta nghe nói qua tên của ngươi, hơn nữa. Ngươi rất tô tờ nhận thức. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy thẳng thắn nói rằng. Thật muốn lại nói tiếp, kỳ dị xì mạ tủ cả tự nhiên là không nhất định có thể như vậy buông lỏng nhận ra mạ đồ ạ kỳ dạ tới. Mà ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, nàng có thể nhìn ra người trước mắt là mạ đồ ạ kỳ dạ, còn phải là bởi vì mạ đồ ạ kỳ dạ cái kia xuất chúng bề ngoài đưa đến. Là vâng đúng Trương Lương nói, ta cũng nghe nói ngươi. Chỉ là, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng xinh đẹp. Mạ đồ ạ kỳ dạ khuôn mặt nhất quán trầm tĩnh, đây cũng là để cho nàng thoạt nhìn rất có lực uy hiếp quan hệ. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng không thế nào khả năng tin tưởng. Trước mắt cái này thoạt nhìn tiếu lệ thiếu nữ tóc vàng, sẽ là cờ cờ gờ một chút lục soát quan. Điều này thật sự là phi thường bất khả tư nghị. Thế nhưng, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ chỉ là như thế cho mày, phần kia uy hiếp. Cũng đã đầy đủ để bên cạnh xem náo nhiệt vây xem các cảm giác được một trận quân quý. Vì sao, ta cảm thấy ánh mắt của nàng thật đáng sợ đúng à, có chút khủng bố, không biết kỳ dị xì mạ tủ cả có thể hay không ứng phó nàng. Ôi chao, ngươi xem kỳ dị xì mạ tủ cả, dường như một chút cũng không sợ, lá gan của nàng ghê gớm thật. Đối với lần này, kỳ dị sĩ mạ tủ cả cùng cả nghệ kỳ Ken đều cũng có vài phần quân quýt, thân phận của các nàng vốn là không giống bình thường, coi như là mạ đồ ạ kỳ dạ bộ dáng như vậy nhìn các nàng, vậy cũng không có tác dụng chút nào, dù sao, đối với các nàng mà nói, cái này ánh mắt lực sát thương, đối với các nàng mà nói là không có có. Huống chi, chiếu theo hai người kia thân phận, chỉ bằng mượn kỳ dị sĩ mạ tủ cả đẳng cấp, còn chưa đủ làm cho các nàng sản sinh cái gì cảm giác sợ hãi, song phương nhiều lắm xem như là thế lực ngang nhau. Các ngươi, cùng những người khác dường như không giống nhau lắm. Vừa lúc đó, mạ đồ ạ kỳ giả cũng thấy trong này không đúng mùi vị, trước mắt hai cái này thiếu nữ, dường như không phải người bình thường. Người bình thường đều sẽ cảm giác được đáng sợ, ở trước mắt của các nàng, lại trở nên hoàn toàn đã không có. Chúng ta tự nhiên là có vài phần không cùng một dạng, ngươi không phải cũng cùng bạn cùng lứa tuổi không giống với sao kỳ dị xì mạ tủ cả ngược lại là trầm trụ khí. Nàng tuy là nghe nói qua mạ đồ ạ kỳ dạ, thế nhưng đó hoàn toàn là ở trương lương tán gâu trong quá trình nghe được một lỗ thai. Những thứ đồ khác, đối với mạ đồ ạ kỳ dạ, kỳ dị xì mạ tủ cả hiểu rõ cũng không làm sao nhiều nhưng mà, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng chính là thật nói như thế, chỉ sợ cũng không có ai sẽ đi tin tưởng mới được. Ở như vậy dưới trạng thái, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả chỉ có thể nỗ lực duy trì tiếp, mà ở trong lúc bất chi bất giác, mạ đồ ạ kỳ dạ chân mày cũng đã nhíu lại. Nếu như nói giống như là vừa rồi như vậy tình hình, còn có thể nói ngay lúc đó kỳ dị sĩ mạ tủ cả là gan lớn, nàng bây giờ, hoàn toàn chính là xuất phát từ hiểu rõ chính mình điều kiện tiên quyết. Mạ đồ ạ kỳ dạ cảm thấy, chính mình cực kỳ chịu thiệt, giống như là nàng. Hoàn toàn cũng không biết kỳ dị xì mạ tủ cạ là phương nào thần thánh, mặc dù biết đối với mới có khả năng có thể là cùng trương lương quan hệ không giống bình thường, thế nhưng mạ đồ ạ kỳ dạ sở dĩ sẽ như thế để ý qua đây, hoàn toàn là bởi vì đối phương cùng trương lương quan hệ không giống bình thường mà thôi. Nếu như không phải như vậy, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cạ, cũng có vài phần khó làm. Kỳ dị xì mạ tủ cạ dường như nhìn thấu của nàng quẫn cảnh. Ngươi tìm đến ta, có cái gì sự tình ngươi cùng Trương Lương, là quan hệ như thế nào Trương Lương, kỳ gì xì mạ tủ cả cái này vừa hỏi, lập tức để mạ đồ ạ kỳ dạ nhớ lại chính mình mục đích của chuyến này là cái gì, nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, nàng khả năng còn có thể cảm thấy có vài phần quân quýt, thế nhưng hiện tại, nàng vẫn là có thể đại khái nhớ lại. Gặp được trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả ánh mắt rõ ràng có vài phần phiêu hốt lên, nàng còn không biết mạ đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc là bởi vì sao chạy tới. Mà cả nệ kỳ Ken đứng ở một bên, nàng mặc dù không biết mạ đồ ạ kỳ dạ là ai, thế nhưng khi nhìn đến mạ đồ ạ kỳ dạ cái này một bộ lai giả bất thiện tư thế thời điểm, hãy để cho nàng lựa chọn đứng ở kỳ dị xỉ mạ tủ cả bên này. Bất kể là nói như thế nào, ở như vậy dưới trạng thái, cả nệ kỳ Ken vẫn cảm thấy, chính mình hẳn là trợ giúp kỳ dị xì mạ tủ cả mới đúng. Nàng là Trương Lương bằng hữu. Cả nghệ kỳ Ken nhìn một chút mạ đồ ạ kỳ dạ đưa tới tràn đầy không phải tin tưởng thần sắc, tự mình nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, bạn rất thân. Xin hỏi, ngươi là ai mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn một chút trước mắt cả nghệ kỳ Ken, im lặng no y ta go y cả nghệ kỳ Ken, Trương Lương, còn có tủ cả bằng hữu. Cả nghệ kỳ Ken yếu ớt cho mình giới thiệu một câu. Nhìn trước mắt ngân phát nữ hải, mạ đồ ạ kỳ dạ sắc mặt trở nên bộc phát bất thiện, trước mắt cô gái này, cư nhiên cũng là Trương Lương bằng hữu, nàng không nhịn được nghĩ hít một hơi lanh khí, nàng phía trước thời điểm, làm sao lại không biết, Trương Lương bên người, còn có nhiều như vậy nàng không biết bằng hữu. Suy nghĩ cẩn thận nghĩ, mạ đồ ạ kỳ dạ không phải không thừa nhận chính hắn một bạn gái làm thật sự là quá mức thất bại, nàng hoàn toàn cũng không biết Trương Lương lai lịch thân phận, sau đó, cũng không có nghĩ đến đi hỏi Trương Lương bạn thân các loại, mới có thể gặp phải bây giờ dáng vẻ như vậy vấn đề, đều là bởi vì hiểu rõ đối phương còn chưa đủ, mạ đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng nghĩ như thế đến, đồng thời cho mình hạ một cái định nghĩa, địa phương tốt lợi dụng phía sau tỉnh lại. Mà ngay tại lúc này, cả nệ kỳ Ken đã nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ hỏi vấn đề của nàng, như vậy, ngươi là ai lại nói tiếp, cả nệ kỳ Ken cũng hiểu được vô cùng kỳ quái. Nàng cũng không nhận ra trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, ngược lại là kỳ dị xì mạ tủ cả, thoạt nhìn hình như là biết đúng tên dáng vẻ. Thế nhưng thật muốn lại nói tiếp, đại khái là vẹn vẹn là cái dạng này mà thôi, những thứ đồ khác, ký gì si mạ tủ cả vậy cũng mà biết không rõ. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ gì si mạ tủ cả đại khái là có thể nghĩ đến, chắc là Trương Lương bên kia xuất hiện vấn đề gì, mới có thể để trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, kỳ gì si mạ tủ cả cũng có thể tưởng tượng được. Đem so sánh với vừa rồi, mạ đồ ạ kỳ dạ thần tình bình tĩnh như cũ. Chỉ là trong lời nói lạnh lùng rất nhiều, đối đãi kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, để kỳ dị xì mạ tủ cả hơi có mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Nói như vậy, nàng dường như thường thường ở xung quanh người trên mặt chứng kiến thần tình giống nhau. Kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng khẽ động, có thể, nàng đại khái là nghĩ đến, người trước mắt cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào. Ngẫm lại xem, ở nơi này thời gian, chắc là đang muốn đi làm mới đúng. Cũng tỉ như nói bây giờ kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken chính là chuẩn bị đi học, nhưng mà, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ lại đột ngột xuất hiện tại nơi đây. Có cái gì có thể làm cho một cô gái bởi vì nhất kiện sự tình trực tiếp đem những thứ khác sự tình đều dứt bỏ rồi đã chạy tới. Từ mới vừa đến hiện tại thì ngưng, mạ đồ ạ kỳ dạ thần tình đều vô cùng bình tĩnh, không giống như là có cái gì tức giận muốn hướng phía nàng phát tiết dáng vẻ.